Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Tri Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 438, các nàng sẽ không đi. Ký Châu Thành hôm nay còn có 3 tòa cửa thành là mở. Có lẽ đây chính là Ký Châu, cái này tòa Hùng Thành Quật Cương. Cái này tòa Hùng Thành Tôn Nghiêm. Từ thành lý xuất lai sau đó, Đạm Thai áp cảnh cầm đội ngũ chia 3 đợt, 100 người trinh sát. Hắn tự mình mang 30 người ra Tây Môn, Dư Cửu Linh và Cổ Nguyễn phân biệt mang mấy chục người ra phía Bắc hai tòa thành cửa. Bọn họ mang theo tín hiệu, bất kể là của ai chi đội ngũ phát hiện vậy hai cái Tắc Bắc cô gái, lập tức liền sẽ gửi tín hiệu liên lạc hai chi đội ngũ khác. Đạm Thai áp cảnh ra Tây Môn là bởi vì là hai người đó chạy trốn địa phương khoảng cách Tây Môn gần đây. Hơn nữa những cái kia Tắc Bắc người lần trước cũng là từ Tây Môn vào thành. Đội ngũ ra khỏi thành sau đó không lâu, sắc trời liền càng ngày càng mờ. Nếu như trước khi trời tối không có thể đem người bắt được, ban đêm hơn nữa khó tìm, hai người đó chỉ cần tìm chỗ trốn đứng lên. Bên ngoài thành mờ mịt vùng quê, muốn tìm người quả thật như mò kim đáy biển như nhau. Sắc trời hoàn toàn tối hạ trước khi tới, Đạm Thai áp cảnh thấy được hướng đông bắc trên bầu trời nở rộ ra một đoàn rất lớn pháo bông. Hắn lập tức mang đội ngũ xông về phía bên kia. Ký Châu Thành cửa thành ở màn đêm đến trước khi tới đóng cửa. Tựa hồ như vậy thì có thể cầm trời tối quan ở ngoài thành, nửa đêm quan không ở, nhưng là lại có thể cầm Đạm Thai áp cảnh bọn họ quan ở ngoài thành. Lý Sất bọn họ lúc này đang Diên Niên lầu lầu 3. Ngồi ở cửa sổ vị trí, cũng nhìn thấy phía bắc trên bầu trời sáng lên pháo bông. Đường Thất Địch ngay sau đó cười một tiếng. Lý Sất khe khẽ thở dài. Ta chủ ý, Đường Thất Địch giải thích. Ngươi để cho Dư Cửu Linh trở về thông báo Đạm Thai đuổi theo ngươi. Là ta để cho Dư Cửu Linh nói cho Đạm Thai không muốn cùng 4 tiếng. Cho dù là hiện tại người đuổi kịp, tối nay bọn họ cũng không về được. Ban đêm ở ngoài thành trú đóng, trời mới biết còn sẽ hay không có cái gì khác bất ngờ. Cho nên ta còn dặn dò Dư Cửu Linh, bắt người liền giết, không cần mang về, xem tín hiệu hẳn là đã phát hiện hai người đó. Lấy Đạm Thai và Cổ Nguyễn bản lãnh, còn có 100 tên tinh nhuệ trinh sát, lấy xuống hai người kia vấn đề chừng mực. Chỉ cần tối nay bọn họ trú đóng ở bên ngoài thành không có bất trắc liền tốt. Lý Sất ừ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Cho nên các ngươi lừa ta hai lần, Đường Thất Địch cười nói. Chuyện này coi như là lừa ngươi, có thể chuyện ăn cơm, làm sao có thể nói là lừa gạt đây. Diệp Trượng Trúc nói, ta đang suy nghĩ ngày mai ăn cái gì. Lý Sất nhìn về phía Diệp Trượng Trúc nói, Diệp tiên sinh, chẳng lẽ ta ngày mai sẽ còn bị ngươi lừa gạt. Diệp Trượng Trúc nói, không phải vậy. Ngày mai ta tự nhiên không thể lại lừa gạt ngươi, nhưng ta có thể lừa bịp ngươi nếu như ta trở về cùng Cao cô nương nói. Lý Sất vừa nghe nói là nàng làm thức ăn, lập tức liền kéo ta và Đường Thất Địch đến bên ngoài ăn. Lý Sất nói, ác độc. Diệp Trượng Trúc nói, cũng là vì đòi ăn miếng cơm. Đường Thất Địch nói, Diệp tiên sinh ngươi làm như vậy liền lộ vẻ được hơi quá đáng. Ngày hôm nay đều đã lừa một lần, ngày mai lại lừa gạt một lần, vậy ngươi vẫn là phải kêu thêm ta. Ta và ngươi cùng đi gặp Cao Hy Ninh, cùng nhau cầm Lý Sất là như thế nào chê nàng nấu cơm chuyện nói tường tận một lần. Ta cũng nguyện ý là minh trời ăn cơm việc lớn thêm gạch thêm miếng ngói. Lý Sất nói, các ngươi lương tâm sẽ không đau. Diệp Trượng Trúc nói, ngươi lương tâm nếu không phải sẽ đau, chúng ta cũng sẽ không sẽ đau. Bởi vì chúng ta những thứ này không biết xấu hổ thủ đoạn, 7-8 phần 10 là cùng ngươi học. Đường Thất Địch nói, vậy còn dư lại 10-20% đâu. Diệp Trượng Trúc nói, trong thai mang tới. Đường Thất Địch nói, ta có thể không thừa nhận sao. Diệp Trượng Trúc nói, liền cái này cũng không thừa nhận. Vậy ngươi từ trong thai mang ra ngoài được có 16-7. Ngươi từ Lý Sất vậy học được không nhiều. Đường Thất Địch nói, Diệp tiên sinh đời người trước mấy chục năm, nhất định cũng không có phát hiện mình từ trong thai mang ra ngoài cái này 10-20%. Cho đến biết Lý Sất, Diệp Trượng Trúc lại có thể rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó nói, vậy ta từ trong thai mang ra ngoài chắc có 13-14. 1-2 trong đó là biết lý xuất sau đó phát hiện. Trước lúc này ta biết Hạ Hầu Trác. Cái tên kia đã để cho ta hơi phát giác vậy 1-2 phân, lý xuất nói. Xem, phá án, đều là bởi vì Hạ Hầu Trác. Ta không có tới Ký Châu trước. Thuần lương, ôn thiện, hiếu học, còn lấy giúp người làm niềm vui. Ở trên người ta chỉ có nhân tính trói lọi, Đường Thất Địch thở dài nói. Nhìn thấy không? Cái này trong thai mang ra ngoài là 10/10 không biết xấu hổ. Cùng lúc đó, La Cảnh tướng quân phủ, từ U Châu chạy về La Chi Tiết đứng ở La Cảnh trước người nói. Đại tướng quân đã phái người liên lạc Thôi Yến Lai Lưu Lý hai người. Như không ra ngoài dự liệu, chừng 10 ngày, đại quân liền sẽ vây quanh Ký Châu. La Cảnh gật đầu một cái nói, như Tằng Lăng không có hại ta chi tâm, ta còn quả thật cầm hắn làm mặc nghịch chi giao. Vậy từng nghĩ qua giúp hắn nhiều một chút, nếu hắn muốn diệt trừ ta, đây cũng là đừng đi trách ta muốn đoạt hắn Ký Châu. Hắn nhìn về phía La Chi Tiết nói, ngươi mới trở về, còn không biết trong Ký Châu thành tình hình. Lý Sất phát hiện một tòa địa cung, hắn dự định cùng ta liên thủ, giấu binh đầy đất cung bên trong, đến khi bên ngoài thành đại quân vây công Ký Châu, ta liền dẫn quân tấn công cửa thành, cùng ta phụ thân trong ứng ngoài hợp. La Chi Tiết có chút bận tâm nói, Lý Sất nếu như Yến Sơn doanh người, có phải hay không là lợi dụng tướng quân? La Cảnh cười nói, Yến Sơn doanh đại quân như tới. Hắn hoặc giả là có thể lợi dụng ta. Yến Sơn doanh quân đội nếu không tới, hắn vừa có thể lợi dụng ta cái gì? Huống chi, hôm nay ở Ký Châu thành bên trong, Lý Sất dưới quyền bất quá 200-300 người, mà ta có 3000 hổ báo kỵ, coi như là hắn muốn lợi dụng ta. Chẳng lẽ ta có 3000 hổ báo, còn không giết được hắn vậy 200-300 sơn phỉ? La Chi Tiết suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Lý Sất người thủ hạ quá thiếu. Đừng nói chỉ có 200-300. Chính là có 1000 người thì có thể làm gì? Hổ báo kỵ chiến lực tuyệt không phải một ít sơn phỉ có thể so với. Thật nếu là chính diện giao thủ, hổ báo kỵ xung phong một cái, Lý Sất vậy mấy trăm người cũng đã thành phấn vụn. Thừa dịp còn có thể ra khỏi thành. La Cảnh nhìn về phía La Chi Tiết nói. Ngày mai ngươi an bài đắc lực người. Cải trang lối ăn mặc đi ra ngoài. Ở ngoài thành chờ ta phụ thân đại quân đến. Nói cho ta phụ thân. Như muốn công thành. Ban đầu đừng quá phát lực. Dùng Thanh Châu quân và Dự Châu quân tới công. Hôm nay mùng 1. Nửa tháng sau 15 đêm trăng tròn. Ta ở ban đêm mãnh công cửa đông. Để cho ta phụ thân làm đêm dẫn quân chờ. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Nếu như ban ngày ta công thành cửa. Thanh Châu quân và Dự Châu toàn quân đều sẽ để cướp đoạt. Ta phụ thân binh mã không đạt tới bọn họ nhiều. Khó tránh khỏi thua thiệt. Nếu như ban đêm đánh lén. Ta xông lên mở cửa thành. Ta phụ thân dẫn quân phá thành. Đến khi Thanh Châu quân và Dự Châu quân đến. Tối thiểu có hơn nửa tòa thành đã rơi vào chúng ta U Châu quân trong tay. Nhớ lấy. Nói cho ta phụ thân. Kho lương nơi quan trọng. Nhất định phải lấy trước. La Cảnh nói, chỉ cần đoạt lấy kho lương, Ký Châu thành thì thật có 7-8 phần chắc chắn nắm chặt ở trong tay chúng ta. Cho dù cuối cùng không thể bắt lại Ký Châu, có kho lương ở đây, chúng ta còn có thể chở đi nhóm lớn lương thực. La Chi Tiết cúi người nói, thiếu tướng quân yên tâm, nói ta đều nhớ, sáng mai ta nhiều gắn xếp mấy nhóm người ra khỏi thành. Không mang theo thư, chỉ mang nhắn lời. La Cảnh cười nói, ngươi làm việc cẩn thận ổn thỏa, cho nên ta phụ thân ban đầu mới sẽ để cho ngươi đi theo ta. Phụ thân còn nói qua, để cho ta nhiều và ngươi học một ít. La Chi Tiết vội vàng nói, thiếu tướng quân quá khen rồi, mấy năm qua này đi theo thiếu tướng quân, thuộc hạ mới là thật thu được ích lợi không cạn. La Cảnh khoát tay chặn lại nói, chớ nói những thứ này, ngươi đi nghỉ trước. Ngày mai ngươi người an bài ra khỏi thành sau đó mới đi cầu gặp Lý Sất. Hỏi một chút Lý Sất chúng ta lúc nào có thể vào địa cung. La Chi Tiết ôm quyền đáp một tiếng. La Cảnh đi về sau nhích lại gần, lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói, hôm nay cái này đại sở, ai cũng muốn cướp, phần lớn người cũng cảm thấy, sau động thủ so động thủ trước phải có ưu thế, nhưng trên thực tế bọn họ quên, nếu thật có thực lực, động thủ trước và sau động thủ cũng không khác biệt bắt lại Ký Châu sau đó. Ta phụ thân là có thể hùng cứ Bắc Cảnh, vào có thể xuôi Nam, lui có thể thủ thành, nhất không tốt, cũng là Bắc Cảnh Vương. Nếu như ta phụ có tranh thiên hạ chi tâm, ta từ làm tiên phong, vượt mọi chông gai. La Cảnh nhắm mắt lại chậm rãi thở dài nói. Trung Nguyên à, hắn tay cầm một tí, tựa hồ đã nắm cái gì. Ngày thứ hai, cửa thành mới mở ra không bao lâu, Đạm Thai Áp Cảnh mang đội ngũ trở về, hẳn là mở cửa thành trước liền ở bên ngoài chờ. Lý Sất và Đường Thất Địch đang ở hậu viện và các binh lính cùng nhau luyện công. Sau đó liền thấy Đạm Thai Áp Cảnh và Dư Cửu Linh một trước một sau tới đây. Cái trước sắc mặt có chút không tốt xem, người sau sắc mặt hơn nữa không tốt xem. Cổ Nguyễn không tới đây, hẳn là về thẳng kho hàng bên kia. Đi tới Lý Sất bọn họ cách đó không xa, Dư Cửu Linh mở miệng trước nói, đều là ta sai. Lý Sất ngẩn ra, hắn đi về sau nhìn xem, không gặp phía sau mang về người, suy nghĩ chẳng lẽ là giết. Xem Dư Cửu Linh diễn cảm, sau đó vừa muốn chẳng lẽ là chưa bắt được. Dư Cửu Linh nói, bắt được người, ta mang người phát hiện hai nữ nhân kia, vì vậy phát tín hiệu. Đạm Thai và Cổ Nguyễn chạy tới, ba hạ bao vây đem các nàng bắt. Đạm Thai nói trực tiếp giết chính là, có thể ta nhưng muốn hỏi một chút bọn hắn cái khác đồng bọn ở địa phương nào. Ta nhớ các nàng nhắc tới Hào Phóng Trấn còn có bọn họ người. Lý Sất nghe được cái này liền biết, người hẳn là chạy. Dư Cửu Linh nói, hỏi lên quả thật có đồng bọn tại Đại Phương Trấn ẩn giấu. Chúng ta không về được trong Ký Châu Thành, nhưng mà đi Hào Phóng Trấn vậy không bao lâu. Vì vậy ta và Đạm Thai thương lượng, thừa dịp đêm đi cầm những cái kia đồng bọn cũng đều bắt lại. Đạm Thai Áp Cảnh nói, cũng không thể quái Cửu Linh, ta cũng cảm thấy chuyện này có thể được. Vì vậy áp giải hai nữ nhân kia đi suốt đêm đi Hào Phóng Trấn. Vốn là muốn để cho hai nàng xác nhận, nhưng mà không nghĩ tới tại Đại Phương trong trấn không thu hoạch được gì. Bọn hắn đồng bọn hẳn là sớm liền chạy. Dư Cửu Linh tiếp theo Đạm Thai nói tiếp tục nói, ta chỉ là không có nghĩ đến, thừa dịp chúng ta vây viện kia thời điểm, hai nữ nhân kia lại có thể chạy thoát. Lúc ấy tạm giam hai người kia chỉ để lại 4-5 cái huynh đệ, các nàng hẳn là trên người ẩn giấu dao lam, hoặc là tóc bên trong, hoặc là trong cổ áo. Người chạy, còn giết mấy người chúng ta huynh đệ. Hắn nhìn như vô cùng phiền muộn, vô cùng hối hận. Dư Cửu Linh nói, hai nữ nhân kia bị trói kết thật không nghĩ tới còn có thể thoát thân. Đạm Thai xem qua vậy mấy cái huynh đệ thi thể sau nói, hẳn là dùng miệng cắn dao lam giết người. Đạm Thai Áp Cảnh nói, chúng ta lục soát nửa đêm, nhưng không thu hoạch được gì. Lý Sất nâng lên tay vỗ vỗ Dư Cửu Linh bả vai, sau đó bước đi về phía trước, đi trước giúp mấy vị kia huynh đệ sạch sẽ mặt thay quần áo. Đạm Thai Áp Cảnh nói, ta trở về là muốn cùng ngươi nói một tiếng, ta dẫn người một đường đi Bắc truy đuổi, các nàng nhất định sẽ hồi Tắc Bắc, chính là đuổi kịp Tắc Bắc ta cũng sẽ đem người đoạt về. Lý Sất lắc đầu, các nàng sẽ không hồi Tắc Bắc. Đạm Thai Áp Cảnh ngẩn ra, Đường Thất Địch nói với nàng nói, hai nữ nhân kia là chó sói, Diệp Tiên Sinh nói qua, các nàng người như vậy, nhất định sẽ hồi để báo thù. Hắn đi Bắc Phương nhìn một cái sau nói, nếu như ta không đoán sai, các nàng sẽ nghĩ biện pháp đi Yến Sơn Doanh, đi gặp cái đó Bát Đương gia. Đạm Thai Áp Cảnh ngay sau đó rõ ràng tới đây. Đường Thất Địch nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, chúng ta hậu viện còn trói một cái, ngày mai mai táng mấy vị huynh đệ thời điểm, người cầm hắn ở trước mộ phần giết đi. Dư Cửu Linh dùng sức gật đầu một cái, hắn ánh mắt hơi đỏ lên nói, đều là ta sai, nếu như không phải là ta muốn như vậy nhiều, các huynh đệ cũng sẽ không đường thất địch vậy. Như Lý Sất như nhau ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ. Đạm Thai Áp Cảnh đưa tay ra đặt ở Dư Cửu Linh bên kia trên bả vai. Giờ khắc này, Dư Cửu Linh không có thể nhịn được. Nước mắt đoạt khuông ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyencs.com/chuyen-tien-noi-di-gạch-noi-tao-ng-noi-sin-do-gạch-noi-si-net-gạch-noi-ao-ng-gạch-noi-di-gạch-noi-ti-ai-gạch-chéo-luân-hồi-chín-kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.